Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, mất đi ý nghĩa hiệp 2. Sở hữu đối mặt Quaresma đối thủ, đều đối mặt vấn đề giống như vậy một khi Quaresma vị trí đội bóng dẫn trước. Vậy thì mang ý nghĩa chính bọn hắn ngày tận thế tới. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Roma đá được rất liều. Vọt tới rất mạnh, ép tới rất dựa vào. Có thể điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Roma hậu trường tảng lớn lỗ hổng bại lộ ở Quaresma trước mặt. Trước túi áo thức phòng thủ hiện tại đã sớm không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Quaresma cảm giác thật thoải mái. Thật giống như không mang làm Real rất kiên quyết ở giữa sân bố trí trọng binh. Sau đó trắng trợn không kiêng dè đánh phản kích thời điểm. Roma tình cảnh liền thật sự lúng túng. Roma am hiểu đánh phản kích. Mancini cùng Juli hai cánh cùng bay. Đột phá tốc độ đều rất mãnh liệt. Trung lộ Totti càng là toàn năng. Mặt sau còn có Perotta cùng De Rossi chống đỡ. Một khi phản kích đánh tới đến, tuyệt đối sinh động, có thể hiện tại. Roma kinh ngạc phát hiện, chính mình mạnh nhất phản kích không dùng được, trái lại bị Real đánh phản kích, này cũng làm người ta có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Lạc hậu Roma nếu không cam lòng thất bại, liền tất nhiên để lên, sau đó bị đánh phản kích không phải rất hợp lý sao? Trừ phi Roma nhường ra quyền chủ động đến, chờ đánh Real phản kích. Lúc này mới càng phù hợp bọn họ toàn thể chiến thuật. Chỉ có điều, hiện tại dẫn trước chính là Real. Chỉ cần Roma dám đem quyền chủ động nhường lại, Real liền dám ở bên trong hậu trường đảo chân, trực tiếp đem so với thi đấu kéo dài đến toàn trường kết thúc. Real làm được đến điểm này. Vì lẽ đó, Roma lại như Quaresma những người đối thủ như thế. Rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Có điều làm Roma lấy ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí cũng thật sự không thể khinh thường. Hiệp 1 phút thứ 19, Mancini cánh trái cảm xúc mãnh liệt đột phá. Nếu miễn cưỡng dùng tốc độ chuyến quá mạo muội ra chân Ramos thoát khỏi phòng thủ sau đến cuối hoàn thành rồi một lần chất lượng vô cùng tốt truyền vào trong. Trung lộ Totti đã bọc đánh đúng chỗ, cũng không phải là thuần trung phong loại hình hắn chạy chỗ vô cùng linh hoạt. Lại đột nhiên từ PP phía sau giết ra đến, hoàn thành rồi một lần cướp điểm. Một khắc đó, toàn bộ Roma Olympic Stadium đều muốn hoan hô sôi trào lên. Nhưng mà, ánh chớp thời gian, chấn thủ ở Real trước khung thành thánh Iker lại giống như thượng đế phụ thể. Thần kỳ đem Totti đánh đầu hóa giải, bảo vệ cửa thành không mất. Quaresma chạm ở giữa sân cũng không nhịn được cho thánh Iker vỗ tay lên. Như vậy thần cấp phản ứng, như vậy vạch gôn kỹ thuật. Thế giới rơi bóng đá thật sự rất ít người có thể cùng thánh Iker sánh vai. Có điều, Roma lần này phản kích đúng là để Real tăng cao cảnh giác. Vào lúc này bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai Roma cũng không phải không còn gì khác, hơi có sơ sẩy, Roma thì có uy hiếp đến bọn họ khung thành năng lực. Quaresma nhìn vừa hoàn thành rồi một lần làm người nhiệt huyết sôi trào đẹp đẽ đột phá Mancini. Trong lòng có chút thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức người này thân thể tố chất cùng kỹ thuật đá bóng. Còn những phương diện khác, vẫn là quên đi. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng biết, hàng này sau đó đến cùng làm thinh chuyện gì xấu. Tinh trùng lên não ra hỏa, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, hoàn toàn là dựa vào thân thể cùng tốc độ ở đá bóng. Cũng khó trách hắn sau đó vẫn không lớn bao nhiêu tiến bộ. Đương nhiên, mặc kệ thế nào, hiện tại Mancini thực lực vẫn có, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Để tránh khỏi xuất hiện lần nữa bị Mancini đột phá phòng tuyến tình huống. Tốt đẹp cục diện, có thể tuyệt không muốn chôn vùi ở một cái nhân phẩm khinh thường trong tay người. ở Thánh Inker tay ném bóng phát động thế tiến công thời điểm. Quaresma đã làm trước một bước xông ra ngoài. Đây mới là tốt nhất phản kích cơ hội. Hắn cần phải nắm chắc. Quả bóng ở cầu thủ Real Madrid dưới chân nhanh chóng lan truyền. Marcelo, Schneider, Guti, Schneider. Cuối cùng Hà Lan giữa sân một cước bóng đưa đến Quaresma nỗ lực con đường trên. Mà giờ khắc này, Roma cầu thủ phòng ngự phần lớn cũng đã không kịp trở về chạy. Hay là những người khác phản kích, không có như vậy sắc bén, không có kiên quyết như vậy, dù cho cầu thủ phòng ngự lâm thời chạy về, vẫn có rất lớn tỷ lệ về phòng thủ đúng chỗ. Có điều Quaresma phản kích, liền hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng, dường như khai nhận chủy thủ như thế sắc bén cực kỳ. Ánh chớp thời gian khả năng cũng đã hoàn thành rồi phản kích. Bất luận ghi bàn hay không, đều sẽ không cho ngươi về phòng thủ đúng chỗ cơ hội. Ở trước đó, kết quả nhất định đã công bố. Thật giống như hiện tại, Roma các cầu thủ biết chắc không đuổi kịp, về phòng thủ cũng không thể đúng chỗ. Vì lẽ đó chỉ cần vị trí lạc hậu với Quaresma, trên căn bản thì sẽ không lãng phí nữa thể năng trở về chạy. Ở Quaresma trước mặt, chỉ còn dư lại Panucci cùng Hoan hai tên cầu thủ phòng ngự. Bọn họ như gặp đại địch tư thái, thật giống như đối mặt không phải Quaresma, mà là có thể mang đi sinh mệnh gia tăng. Hiệu quả hay là thật sự gần như Quaresma mang đi không phải sinh mệnh, mà là tinh thần, đối thủ tất thắng tinh thần. Lần này, Quaresma không có chết suy nghĩ tiếp tục dẫn bóng dọc theo đường biên đi tới. Roma trên sân tảng lớn lỗ hổng đều là hắn lô đất. Tùy tình hắn muốn gì cứ lấy, trực tiếp dẫn bóng hướng về trung lộ giết đi. Tuy rằng Hoan ngay lập tức hướng ngang di động tiến hành rồi chặn lại. Có thể Quaresma dưới chân động tác sắp tới đủ để khiến Hoan tuyệt vọng. Hắn duỗi ra chân căn bản không đụng tới Quaresma khống chế quả bóng. Quá đi Hoan sau, Quaresma lại một lần tăng tốc về phía trước, mà ở hắn trước người Panucci chỉ có thể dập khuôn từng bước lùi về sau. Bởi vì hắn biết, một khi hắn lên cướp, tất nhiên sẽ là bị Quaresma quá đi xuống sân. Có thể cho dù hắn làm ra lựa chọn chính xác, ở Quaresma cái kia không gì sánh kịp lực bộc phát trước mặt, cũng biến thành không cố gắng. Quaresma trực tiếp sinh chuyến ăn sống rồi Panucci, để Panucci liền đưa chân cơ hội đều không có. Vào lúc này, Roma Olympic Stadium đã rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn vào một luồng tâm tình tán dương vọng. Chuyện kế tiếp đối với Quaresma tới nói, cũng đã cực kỳ đơn giản, ung dung thoảng qua Roma thủ môn Dani, đẩy nhẹ quả bóng đem đưa vào Roma khung thành. Không, hai Real lại ghi bàn. Quaresma hưng phấn một con đâm vào Roma khung thành bên trong. Mò lên quả bóng liền hướng nước xoáy, vẫn vọt tới cái kia một nhúm nhỏ theo đội viễn chinh cổ động viên Real Madrid vị trí dưới khán đài. Một cước đem bóng đá lên khán đài, đưa cho các ngươi. Đám cổ động viên Real Madrid đã kích động đến tột đỉnh, tranh đoạt từ trên trời giáng xuống quả bóng. Một cái may mắn nữ fan bóng đá ở mấy đại hán nhìn chung quanh dưới lại ôm lấy quả bóng, hưng phấn đến cơ hồ sắp ngất đi. Các đồng đội cũng vọt tới, gia nhập vào chúc mừng ghi bàn trong hàng ngũ. Liền ngay cả trên ghế dự bị các cầu thủ cũng vọt tới, đồng thời bắt đầu rồi lộ liễu chúc mừng. Nếu như không phải lo lắng ăn bài, Quaresma đều muốn đem mình áo đấu cởi ra ném lên khán đài. Này một bóng, thật con mẹ nó thoải mái. Hắn liền yêu thích loại này đường dài bôn tập kích thích cảm giác, yêu thích đối thủ hoàn toàn nắm chính mình không thể làm gì cảm giác. Roma thực lực thật sự đã không tính yếu đi. Có thể ở Quaresma hung hăng đả kích dưới, dĩ nhiên thương tích đầy mình. Giờ khắc này, sở hữu cầu thủ Roma đều khó mà tin nổi nhìn cái kia ngông cuồng tự đại Quaresma. hồn bay phách lạc. Totti nheo lại mắt thấy Quaresma. Hắn thực sự khó có thể hình dung giờ khắc này trong lòng cảm thụ. Làm đội trưởng, hắn nên đi an ủi đội hữu, la lên lên, để các đồng đội tỉnh lại. Dù sao thi đấu cự cách kết thúc còn xa, bọn họ có lượng lớn thời gian đi san bằng điểm số. Có thể Totti thời khắc này không biết tại sao, nhưng có điểm buồn bã ủ rũ. Này thật không phải hắn cùng Quaresma lần thứ nhất giao thủ. Ở Arsenal, ở Bồ Đào Nha, bọn họ đều đã từng có giao thủ kỷ lục. Hiện tại, nhưng là lần thứ ba. Có điều, mỗi một lần giao thủ, hắn đều có thể cảm nhận được Quaresma đáng sợ kia trưởng thành cùng tiến bộ. Phảng phất Quaresma năng lực của người này căn bản cũng không có trần nhà như thế. Lần thứ nhất giao thủ, kinh diễm cực kỳ, Totti đã thừa nhận chính mình không bằng Quaresma. Lần thứ hai giao thủ, Totti cảm giác mình đã bị Quaresma bỏ xa. Mà hiện tại, lần thứ ba giao thủ, Totti đã cảm giác mình đã cùng Quaresma hoàn toàn không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Mình đã xem như là thế giới giới bóng đá ngôi sao bóng đá hàng đầu. Có thể khoảng cách Quaresma vẫn như cũ có xa không thể vời khoảng cách. Như vậy, Quaresma là cái gì cấp bậc cấp độ? Dù cho Totti đã từng đối mặt Ronaldo thời điểm, đều còn có khiêu chiến Ronaldo dũng khí. Có thể hiện tại, hắn là thật sự thừa nhận chính mình kém xa Quaresma. Ở AS Roma ghế dự bị trước, Spalletti còn như hóa đá giống như vậy. Không có bất luận động tác gì, không có bất kỳ biểu lộ gì. Từ Real khoét điểm số lớn sau, cũng chẳng hề nói một câu đi ra. Hắn có thể nói cái gì? La lên các cầu thủ tăng mạnh phòng thủ. Không có chút ý nghĩa nào. Hai bóng dẫn trước Real căn bản không tồn tại bị san bằng khả năng. Trừ phi hiện tại Quaresma liền bị đổi xuống sân. Có thể Schuster là người điên sao? Sẽ ở hiện tại đem Quaresma đổi xuống sân. Hắn sở hữu nhằm vào Quaresma bố trí cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Spalletti dù không tính là chiến thuật đại sư, nhưng hắn dạy học năng lực cũng được Italy giới bóng đá đầy đủ tán thành. Là một vị điển hình huấn luyện viên Ý. Nhưng mà hăng hái hắn nhưng ở ngày hôm nay hoàn toàn mất đi chủ ý. Cục diện bây giờ là chỉ có thể dựa vào các cầu thủ chính mình phát huy đi phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Quaresma cùng các đồng đội chúc mừng quá ghi bàn. Thi đấu mới rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Mà giờ khắc này, hiệp một mới miễn cưỡng qua nữa. Nhìn đối diện hoàn toàn mất đi tấm lòng cầu thủ Roma. Quaresma trong lòng có loại không nói ra được cảm giác thành công. Vậy liền coi là đem Roma đánh tự đóng chứ? Hay là Roma thật không có chính mình tưởng tượng mạnh? Chí ít làm sao Roma là như vậy? Quaresma nhớ tới, Spalletti am hiểu nhất chiến thuật kỳ thực là không thiết trung phong đàn sói chiến thuật. Trên thực tế, hiện tại Roma trên sân sẽ không có trung phong. Totti càng như là một tên ảnh phong. Nhưng mà Spalletti đàn sói chiến thuật ở Real trước mặt căn bản cũng không có phát huy không gian. Vừa nghĩ tới cuộc tranh tài này khả năng lại gặp sớm kết thúc, thời khắc này Quaresma khó tránh khỏi lại có chút mất hết cả hứng lên. Nếu không thì tranh thủ hiệp 1 giải quyết chiến đấu, hiệp 2 bắt đầu treo nước. Như vậy bài cũ đường quy trình Quaresma đã quen thuộc từ lâu. Xem Roma dáng vẻ, căn bản là đã không có bao nhiêu sức đề kháng. Quaresma tin tưởng, chỉ cần mình hỏa lực toàn mở, hoàn toàn có thể ở hiệp 1 liền triệt để giết chết thi đấu. Suy nghĩ một chút, Quaresma liền quyết định chủ ý. Cứ làm như thế, không cần nói hắn tàn nhẫn. Có lúc, dùng thi đấu đến nói cho đối thủ người đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, cũng là đối thủ tôn trọng. Không phải sao? Sân khách tàn sát Roma. Trở lại sân nhà, Quaresma cảm giác mình cũng có thể ngồi ở trên ghế dự bị ăn chuối tiêu. Không nhịn được nhìn về phía bên sân đầu gỗ như thế Spalletti. Quaresma trong lòng không nhịn được cười khẽ lên. Lúc trước Spalletti còn nói Roma có ở sân nhà chiến thắng Real cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, cơ hội chính là cơ hội, mà sẽ không trở thành hiện thực. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Roma các cầu thủ lại một lần bắt đầu đại cục để lên. Có điều so với trước, tất cả tựa hồ cũng mất đi trật tự. Mỗi cái cầu thủ Roma đều đá được rất ngốc nghếch, thật giống ít đi rất nhiều suy nghĩ quá trình, chỉ biết liên tục xông về phía trước như thế. Real rất yêu thích như vậy ngốc nghếch đối thủ, bất kể là Pepe vẫn là Cannavaro. Đối với Totti phòng thủ đều vô cùng đúng chỗ. Ramos cũng truyền từ Mancini. Cánh trái Marcelo tuy rằng không quá có thể phòng thủ được Juli. Có thể có Lơ Diarra hỗ trợ. Thấy thế nào đều là không có quá đáng lo dáng vẻ. Mà một khi Real hoàn thành cắt bóng, sắc bén phản kích lập tức liền xuất hiện. Đây thực sự là một hồi triệt triệt để tàn sát. Hiệp 1 phút thứ 26, lại là Quaresma ở cánh trái nhận được chuyền bóng, dọc theo đường biên một đường sau khi đột phá cắt vào bên trong sút gôn. Dani rõ ràng đã đánh về phía quả bóng, kết quả bóng trên đường bị Roma hậu vệ Panucci cản một hồi. Thay đổi phương hướng, thình lình từ một đầu khác bay vào Roma khung thành. Không. Ba Quaresma hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài lập cú đúp. Mà mấy phút sau khi Quaresma càng làm lập cú đúp biến thành hat-trick, chỉ có điều lần này hắn tiến vào chính là đá phạt. Real trong đội cũng không thiếu đá phạt cao thủ, nhưng Quaresma đá phạt ở thế giới rơi bóng đá rất có đặc sắc. Vì lẽ đó rất nhiều lúc Real đá phạt đều do hắn đến chủ phạt. Roma thủ môn ở trước cửa liên tục chỉ huy xếp tường người. Hắn cho rằng Quaresma gặp đá hắn am hiểu nhất đường vòng cung lớn đá phạt. Nhưng mà, Quaresma lại đột nhiên đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh power shot. Quả bóng càng qua người tường sau, cấp tốc trụy xuống, trực tiếp rơi vào Roma khung thành. Roma thủ môn Dani hoàn toàn phán đoán sai lầm. Căn bản không có cách nào tổ chức Quaresma phá cửa. Không, 4 hiệp 1 vẫn còn chưa kết thúc. Quaresma đã triệt để giết chết thi đấu. Hoàn thành rồi đối với hiệp 2 chính mình hứa hẹn. Trên khán đài đám cổ động viên Roma hoàn toàn mất đi sinh cơ. Dường như sắc sống, chính mình đội bóng bị đối thủ đá cho bộ dáng này. Bọn họ quả thực cực kỳ bi thương. Rất nhiều không chịu nổi cổ động viên Roma đã phẫn mà rời sân. Vốn là trống trải khán đài, lại thêm ra một đám lớn lỗ hổng, mà sở hữu ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu các cổ động viên thì lại không nhịn được đấy. Lòng một trận phát lạnh, Roma thực lực thật không thể toán chênh lệch, có thể ở Real trước mặt, nhưng như thế không đỡ nổi một đòn. Quả thực quét mới rất nhiều người đối với hai đội bóng nhận thức. Real quá tương tàn, Quaresma quá hung tàn, rất có thể thế lực ngang nhau một cuộc tranh tài lại miễn cưỡng đá cho nghiêng về một phía tiết tấu. Cái kia 4 cái ghi bàn, phảng phất chính là 4 viên bom nguyên tử, nổ ở Roma trên người, nổ thành Roma chết không toàn thây, triệt để lành lạnh. Đừng xem Champions League vòng knockout là có sân nhà và khách hai cái tập hợp. Bây giờ nhìn lại, hiệp 2 thi đấu đã triệt để mất đi ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.